Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 635, dám mơ tưởng người của hắn, chán sống. 01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể khỏe mạnh, mùa đông vẫn loanh quanh lượn lờ như cũ, một chút cũng không lười nhác, bọn họ truyền tin, nhanh như chớp, tốc độ cực nhanh. Lăng Nhược cầm mật tín rời đi, Tô Mạt liền đám người thủy muội tới, các nàng ấy đem hết ra những thứ như tất, còn có những thứ Tô Mạt phân phó như áo ba lỗ bằng len, cái bao đầu gối, bao tay. Nguyên bản nàng còn muốn đưa trước cho phụ thân cái bao đầu gối, hiện tại ngẫm lại thì để sau cũng được, hết thảy tăng cường trước cho hết hoàng phủ cần. Dù sao cũng là người đi xa nhà, đương nhiên sẽ chiếu cố đặc biệt. Quần dài áo dài bó sát người, bên ngoài lại mặc vào áo ba lỗ, sau đó áo bông, áo choàng, áo khoác. Như vậy mà mặc sẽ không bị lạnh, nàng ngắm nhìn hắn, thật sự là kỳ quái, mặc nhiều quần áo như vậy cũng không cảm thấy hắn mập mạp. Nhìn lại chính mình, nếu xuất môn, bên trong là áo bông, bên ngoài áo khoác, bọc lại giống như cái bánh bao vậy. Hoàng phủ cần thấy nàng vì bạn bịu chuẩn mình cho mình mà trên trán rớm mồ hôi, sợ nàng bị cảm lạnh, nhân tiện nói. Không cần thu thập nhiều như vậy, ta không sợ lạnh, hắn nội lực dư thừa, cho dù là trời đông giá rét, chỉ cần có thể ngự phong, sẽ không cảm thấy lạnh. Nhìn thấy bộ dáng nàng chăm chú chuẩn bị, giống như là Diệp Công Công nói, giống như hình ảnh người thê tử lo lắng cái này lo lắng cái nọ lúc chồng mình đi xa nhà, nhịn không được khóe môi cong lên, bật cười. Tô Mạt đương nhiên không biết suy nghĩ của hắn, nàng nhớ rõ lão ba mỗi lần đi công tác lão mẹ liền bận việc túi lớn túi nhỏ, không có cái gì lão mẹ không chuẩn bị. Người cổ đại quần áo rộng thùng thình đã thành thói quen, cho dù là mặc vào hơn chục chiếc cũng cảm thấy rộng rãi, cũng không thấy rộng. Nhưng Tô Mạt cho hắn cái gì? Áo bông, quần bông bó sát, hắn cũng không lý giải được tại sao lại có cái tên quái lạ như vậy, cũng không truy cứu làm gì. Chính là cảm giác có chút chật trói buộc ở trên người. Nếu là làm y phục dạ hành thì không tệ, hắn bình luận, Tô Mạt toát mồ hôi, hắn muốn mặc nội y vượt tường sao. Nàng lại kêu Hoàng Oanh lấy bạc tới, Hoàng Phủ Cần vội hỏi, ta là đi ra ngoài chấp hành quân vụ, ăn ở đều có người quản lý. Ta cầm tiền cũng vô dụng. Nói sau này còn có Lưu Hỏa, Lưu Vân đi theo. Ngươi không cần lo lắng, Tô Mạt thở dài, ta lo lắng cũng vô dụng a, chờ hắn trở về cũng phải mùa xuân năm sau. Nơi đó lạnh, có thể uống chút rượu chống lạnh, nhưng cũng không thể uống nhiều, hại thân. Cách chương.